Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 855, tên điên cùng tín nhiệm. Sự tình đang từ từ địa lên men, Dương Ngự một chút cũng không có sốt ruột, Jigglypuff hip hop đổi còn cần mài giũa, ít nhất trong đoạn thời gian này. Nhận thức chút thật thật trầm xuống tâm tới học tập rock and roll âm nhạc. Biết được âm nhạc tiết tấu cùng sân khấu phủ lên lực. Đây đối với Jigglypuff mà nói trọng yếu phi thường. Đây là một cái chậm chạp đã học trình. Còn có, ở phía sau phố quảng trường những cái này lang thang các tinh linh. Hiện tại cũng đang cố gắng địa chỉnh hợp bên trong. Ở phía sau phố này khối khu vực sân bãi có chút nhỏ. Đến lúc đó có thể cho Milotic để thay thế cá ướp muối vương tới hỗ trợ cho những tiểu tử này giấy. Xếp hàng, đi theo tại cá ướp muối vương bên người. Milotic thế nhưng là học được không ít. Lại mà lại, Milotic thế nhưng là trời sinh vũ giả. Để cho Milotic mang theo những cái này Pokemon nhóm đơn giản địa nhảy một ít vui vẻ vũ. Này tại không lâu sau về sau buổi hòa nhạc. Đem sân khấu giao cho những cái này Pokemon nhóm, khiến chúng nó có thể có được bày ra tốt đẹp sinh mệnh sân khấu. Trước kia tại Bắc Mỹ lữ hành kế hoạch thời gian kéo dài. Này đều không là vấn đề. Dương Ngự hiện tại muốn làm, chính là bồi bạn, trở thành Jigglypuff sau lưng cực kỳ có lực người ủng hộ. Cũng chính là cuồng nhiệt fan hâm mộ. Mấy người các ngươi đừng chỗ này làm nhìn xem a, thỏi phát sáng vung lên tới biết không? Thái Hiên giật, nhanh lên, cầm kia Jigglypuff lỗ tai vật phẩm trang sức lấy ra. Mỗi người một cái, mỗi người một cái, tất cả mọi người mang lên. Mọi người lắc lư thời điểm nhất định phải đều nhịp, biết không? Dương Ngự tại trang viên hạ suối phun bên cạnh. Cho Jigglypuff làm cho một cái âm nhạc suối phun sân khấu. Kéo cái khác người xem. Không bằng tìm đến một chỗ theo tới các học sinh. Dương Ngự vẫn đặc biệt tạm thời định chế Jigglypuff lỗ tai vật phẩm trang sức. Bởi vậy, trong trang viên mỗi người đều là Jigglypuff fan hâm mộ. Những học sinh này có thể làm sao? Ai bảo dẫn dắt bọn họ là Dương Ngự giáo sư đó? Kỳ thật Jigglypuff lỗ tai vật phẩm trang sức cùng phấn hồng miêu nhĩ đóa tai nghe rất giống. Không từng như vậy tập thể một mang. Cảm giác xác thực rất không đồng nhất. Ai không có thiếu nữ tâm đâu này. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút như vậy. Thái Hiên giật những người này ngoài miệng nói qua không muốn. Trên thực tế hành động ngược lại là nhanh chóng. Như vậy hiệu quả. Jigglypuff nội tâm vô cùng địa xúc động. Ca hát sinh, cũng hát càng thêm địa ra sức. Đây là hát cho nguyện ý nghe Jigglypuff. Ca hát sinh, người cùng Pokemon nghe, Jigglypuff sẽ không để cho duy trì nó fan hâm mộ thất vọng. Nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke tại chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ bên cạnh cũng nhiều mang một cái phấn hồng trắng. Nõn nà lông xù Jigglypuff lỗ tai vật phẩm trang sức. Tóm lại hoàng kim ốc biển cái mũ thượng này một đôi mắt là ghét bỏ, là kháng nghị, nhưng mà, trên cơ bản gia hỏa này kháng nghị đều là không có hiệu quả. Cùng người khác Jigglypuff lỗ tai vật phẩm trang sức không đồng nhất là Slowpoke Jigglypuff lỗ tai vật phẩm trang sức có thể động, hệ psychic Pokemon rõ ràng một chút, trừ Slowpoke bên ngoài. Miss Magius còn cấp cho bí ẩn quy bên ngoài vải rách cũng vẽ lên màu hồng phấn. Nhất là hai cái lỗ tai địa phương. Trước kia bí ẩn quy bộ dáng như là Pikachu đồng dạng. Hiện tại, như là màu hồng phấn Pikachu. Ăn có thể khiến thân thể biến thành màu hồng phấn phấn hồng quả loại kia. Togepi nha, mang theo Jigglypuff lỗ tai vật phẩm trang sức. Giả trang chính mình chính là Jigglypuff, tại trên võ đài như là Jigglypuff vui vẻ tiểu mê đệ đồng dạng. Trái dao động phải bày, động lần đánh lần, tại trong trang viên, vẫn luôn là vui vẻ. Thế nhưng là Dương Ngự cũng không biết là, hắn không có sốt ruột, ngược lại có người sốt ruột, thậm chí gấp đến độ tóc có cảm giác muốn đốt chọi. Boston Pokemon Liên Minh, Murkison một tuần này lướt qua càng cảm thấy không đúng. Từ ngày đầu tiên chờ mong, đến ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư chờ đợi, lại đến này đằng sau vài ngày đợi đều không ngừng. Này Dương Ngự xây dựng cá nhân đạo quán, như thế nào còn không mua sắm kiến tạo đạo quán tài liệu a? Ta cũng chờ một vòng, như thế nào một chút gió thổi cỏ lay đều không có. Này Bắc Mỹ khu vật liệu xây dựng thương nhân đều chờ không được đều. Cả đám đều mong chờ địa nhìn chằm chằm. Ta có thể làm sao đâu. Cũng ta muốn mua này đạo quán kiến tạo tài liệu. Murkison cảm giác chính mình mí mắt đều tại run rẩy. Đây rốt cuộc phát sinh tình huống như thế nào a? Không phải, này Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự không phải là không thả vệ tinh a? Ở một bên Dốc trầm tư trong chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí nói, lão bản, có phải hay không là bởi vì cần hao phí vật liệu xây dựng số lượng khá lớn, mà còn muốn cân nhắc đến vấn đề tiền bạc, cho nên này chế định phương án lên tương đối chậm. Hơn nữa hiện tại mới qua một vòng, lớn như vậy một cái kế hoạch, luôn là cần có thời gian. Nghe Job, Murkison cảm giác lúc này mới dễ chịu một chút. Đạo lý đúng là đạo lý này, có thể vấn đề ở nơi này, lớn như vậy một cái kế hoạch, như thế nào liền một chút tiếng gió đều không có. Lúc này mới chết Murkison nghĩ mãi mà không rõ địa phương. Tại quốc gia khác khu xây dựng cá nhân đạo quán, không đều muốn chú ý một cái khí phái sao? Chớ nói chi là đây là Hoa Quốc huấn luyện ra. Chỉ tiếc Murkison không biết là Dương Ngự thế nhưng là một cái rơi vào tiền nhãn trong người. Muốn từ Dương Ngự trong tay móc ra tiền, liền Miss Matthews đều có cho Dương Ngự làm công mang em bé mới được. Murkison này Pokemon Liên Minh không cho Dương Ngự làm công, làm sao có thể để cho Dương Ngự cam tâm tình nguyện địa móc ra tiền tới đâu này? Chờ một chút, chờ một chút, nếu thật là một cái kế hoạch, kết quả là có thể còn không phải để cho chúng ta Boston Pokemon Liên Minh lợi nhuận đầu to. Murkison trong miệng thì thào, hội trưởng anh minh, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta bên này đã đang tiến hành thổ địa quản lý phê duyệt. Tương lai này một khối sân bãi, chính là ta cá nhân đạo quán, đồng thời, cũng là chúng ta buổi hòa nhạc sân bãi. Dương Ngự rút sạch tới một chuyến ly ra ngoại ô. Ở chỗ này, dân du cư Zoom mang theo còn lại hai vị dân du cư Nick cùng với phổ lỗ đặc. Nhìn xem một phương tiếp cận trăm mẫu vứt đi sân bãi, tâm thần một mảnh ớt quét động. Bọn họ đối với Boston vô cùng quen thuộc. Tại lang thang mấy năm qua này, tất cả lớn nhỏ quảng trường, thậm chí tại thành thị biên giới, rất nhiều liền Pokemon Liên Minh đều có thể không biết địa phương. Bọn họ rõ ràng rõ ràng ràng cái chỗ này tin tức, cũng là Zoom báo cho Dương Ngự. Chỉ là Zoom không nghĩ tới là Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự thực trực tiếp lựa chọn này một khối sân bãi, với tư cách là cá nhân đạo quán, đồng thời vì lang thang các tinh linh chuẩn bị một hồi sinh mệnh lễ tán buổi hòa nhạc. Ngươi là một người điên. Dân du cư Zoom thật sâu nhìn Dương Ngự nhất nhãn. Ngươi vậy thì không phải sao? Dương Ngự cười cười, ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm. Tại mấy ngày nay trong thời gian, Dương Ngự cũng ở rõ ràng dân du cư Zoom một ít kinh lịch. Dương Ngự không có năng lực như thế tìm, thế nhưng Lily Sakura có, rất vui mừng, có lẽ là Togepi thiên ân cùng vượt qua may mắn đặc tính tồn tại. Dương Ngự tìm kiếm được này một vị dân du cư Zoom, là một vị không nổi dân du cư thủ lĩnh. Nếu như Zoom lựa chọn tin tưởng hắn Dương Ngự, như vậy Dương Ngự tất nhiên trịnh trọng địa đối đãi hắn. Cảm ơn ngươi lựa chọn tiếp tục tin tưởng ta. Một câu nói kia là dân du cư Zoom nói, đây cũng là ta nghĩ nói. Dương Ngự cùng dân du cư Zoom lần nữa nắm tay, lần này nắm cực kỳ lâu,